tất nhiên là bé sẵn lòng giúp đỡ. Tống Ngôn Hy đã ăn được kem mình muốn nên tâm trạng rất tốt. Cô bé quấn lấy Tống Cảnh Hạo, không hiểu, hỏi. Chúng ta sống cùng nhau không được sao? Cô bé hiểu những gì anh trai và ba nói. Đi gặp mẹ, sao phải lén lút như vậy? Trong cảm nhận của bé, đi gặp trực tiếp chẳng phải là được rồi sao? Dù sao bây giờ mẹ đang ở nhà, đi về là có thể gặp được mà. Tống Cảnh Hạo ôm ấp con gái, áp khuôn mặt nhỏ nhắn của con vào lòng, dùng ngón tay vuốt ve vành tai bé con. Chờ thêm một thời gian nữa, sẽ sớm thôi. Đợi đến phiên tòa của Văn Khuynh kết thúc, đợi khi mọi chuyện kết thúc, hiển nhiên bây giờ không phải là lúc thích hợp. Cô bé không hiểu, chỉ ôm chặt lấy ba. Con rất muốn được ngủ cùng ba. Tống Cảnh Hạo cúi đầu hôn lên mái tóc con. Anh cũng muốn. Anh hôn xuống trán cô bé. Tiểu Nhuy phải ngoan, nghe lời. Chuyện gặp ba hôm nay đừng nói với mẹ, biết chưa? Tống Ngôn Hy chớp mắt, miệng rất ngọt. Con có thể đồng ý với ba không nói với mẹ, nhưng ba cũng phải hứa thường xuyên tới thăm con, còn phải mua kem cho con nữa. Được. Tống Cảnh Hạo cương chiều trả lời. Ước chừng nửa tiếng sau thì Thiệu Văn quay lại. Ông cười nói. Ngôn Ngôn không cho tôi đưa hai đứa trẻ ra ngoài quá lâu. Hay là cậu về cùng với chúng tôi đi. Tống Cảnh Hạo còn chưa lên tiếng thì Tống Ngôn Thần đã kéo Thiệu Vân. Chúng ta đi thôi, ba không đi đâu. Thiệu Vân thức thời không hỏi quá nhiều. Nếu hai người bình thường thì Lâm Tân Ngôn sẽ không đưa hai con tới đây. Nếu như họ đang êm đềm thì Tống Cảnh Hạo sẽ không thể không biết nơi Lâm Tân Ngôn ở mà chỉ ngồi ở ven đường không đi vào thế này. Ông đưa tay dắt tay Tống Ngôn Hy. Chúng ta nên về thôi, nếu không lát nữa mẹ cháu sẽ lo lắng. Tống Ngôn Hy níu lấy cổ áo anh không buông, tủi thân nói. Con không muốn xa ba, con muốn ở bên ba thêm chút nữa. Hai tay Tống Cảnh Hạo ôm lấy mặt con gái. Ngoan, về trước đi, ba sẽ thường xuyên tới thăm con. Mặc dù cô gái nhỏ không nỡ nhưng vẫn buông tay. Bỗng nhiên cô bé nhào tới, ôm lấy anh, hôn một cái. Vậy, con chờ ba. Nhìn con gái, trái tim Tống Cảnh Hạo như muốn tan chảy. Thiệu Vân nắm lấy tay cô bé, sau đó chào Tống Cảnh Hạo. Vậy chúng tôi đi đây. Tôi không muốn nói chuyện chúng ta gặp nhau hôm nay cho Lâm Tân Ngôn. Tống Cảnh Hạo nhìn Thiệu Vân. Thiệu Vân hiểu. Đừng lo lắng. Thiệu Vân không nói thêm gì nữa, cũng không nói lời khuyên nhủ. Bọn họ đều là người lớn, làm như vậy chắc chắn là có nỗi khổ riêng. Thiệu Vân đi rồi Tống Cảnh Hạo cũng không đi ngay. Anh ở lại đây nghỉ ngơi một lát, chờ tin của Tống Ngôn Thần. Trong lúc đó nhân viên phục vụ đã tới rót nước cho anh. Khoảng thời gian còn lại, anh dựa lưng vào ghế sofa nghỉ ngơi. Mặc dù anh tới vội vàng có hơi chật vật, nhưng dáng vẻ quần áo không chỉnh tề cũng toát lên mị lực của người đàn ông nam tính, mạnh mẽ. 10 giờ hơn, Tống Cảnh Hạo rời khỏi quán cà phê. Đã gần tới giờ quán đóng cửa, anh cũng không tiện ở lại lâu thêm. Thẩm Bội Xuyên và Tô Trạm có lẽ đều chưa từng nhìn thấy một Tống Cảnh Hạo đáng thương như vậy. Để gặp được Lâm Tân Ngôn mà làm bản thân giống như một kẻ ăn mày, không cần cả thân phận. Anh trở về khu chung cư chuẩn bị đợi tin của con trai, nhưng lại nhìn thấy Thiệu Vân đi ra từ bên trong. Thiệu Vân và Lâm Tân Ngôn có nói chuyện triển lãm, vì vậy nên muộn như vậy mới về. Ông đi tới, không nói gì mà đưa cho Tống Cảnh Hạo thẻ vào cửa khu chung cư. Không có cái này, cậu không vào được. Tống Cảnh Hạo không ngần ngại mà đưa tay nhận lấy. Cảm ơn. Thiệu Vân nghĩ một lát. Hay là tới chỗ tôi tắm qua? Không cần, ngày mai tôi còn phải quay về. Quan Kình gọi cho anh nói Thẩm Bồi Xuyên xảy ra chuyện rồi. Lúc đó anh không nghe rõ là xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy tiếng Tống Ngôn Hy liền tắt máy. Quan Kình tưởng anh nghe thấy rồi nên mới không gọi lại. Nếu như chuyện nhỏ, chắc chắn Quan Kình sẽ không nói với anh. Vì vậy sau khi anh gặp Lâm Tân Ngôn, liền phải quay về. Thiệu Vân mỉm cười, lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho anh. Có gì cần tôi giúp, có thể tìm tôi rất quen thuộc với thành phố C. Ông là gì của Trang Tử Ý? Tống Cảnh Hạo cầm tấm danh thiếp hỏi. Thiệu Vân ngẩn người một lúc, rất lâu rồi không có người nhắc tới Trang Tử Ý trước mặt ông.